Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, một chương hàng hiệu. Rốt cục đợi đến cái ngày này, Tề Tuệ Xuyên cùng Tang Quân trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ này tới. Rốt cuộc bọn hắn coi như lại hậu chi hậu giác, nhưng là căn cứ vào đối Trần Tấn hiểu rõ cùng đối tình thế phân tích. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, không còn so hiện tại thích hợp hơn thời điểm. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ trước đó Trần Tấn vì sao lại chỉ số điện chờ bọn hắn lập tức tiến. Hành xuống một cái giai đoạn công việc, nguyên lai là vì chủ bị ngày hôm qua một màn. Thiên tài, khi bọn hắn nhận được tin tức về sau, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này để hình dung lão bản của mình. Cả kiện sự tình tựa như là một khối màn che, tại triệt để bị kéo ra trước đó, ai cũng không biết trong bóng tối ẩn giấu đi dạng gì kinh người nội dung. Các người cũng đừng cao hứng sớm như vậy nha. Trần Tấn gặp hai người hưng phấn đến có chút cấp trên. Tạt một chậu nước lạnh nói, tiếp xuống, âm mưu quỷ kế sự tình sẽ không có, nhưng là chính diện trên chiến trường, khó tránh khỏi sẽ gặp phải ác ý đánh lén. Mà lại, rất có thể là bất kể đại giới đánh lén. Nghe vậy, hai người mới dần dần từ phấn chấn bên trong tỉnh táo lại. Bắt đầu suy nghĩ cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đúng lúc này, buổi sáng tới chậm một bước Thi Kiệt bỗng nhiên gõ cửa mà vào. Thần sắc có chút ngưng trọng. Trần Tổng tương đương, hắn nhìn một chút hai người khác, mang theo một chút tức giận nói, xảy ra chút việc, nói, Trần Tấn gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Tề Tuệ Xuyên cùng Tang Quân cũng nhìn xem Thi Kiệt, có chút không hiểu, Thiên Khôn cộng Bình Đài, trên thực tế liền là Thiên Khôn công ty cộng Tấn phòng web cộng Hoa Sách tiêu thụ đại diện công ty tam vị nhất thể tạo ra tiêu thụ Bình Đài. Cho nên hiện tại muốn thôi động Bình Đài tiến vào xuống một cái giai đoạn. Ba người bọn hắn đều là nhân vật trọng yếu. Chỉ gặp Thi Kiệt thở phào, mở miệng nói, Trần Tổng, vừa rồi có một cái ta hợp tác rất nhiều năm nhà đầu tư nói cho ta. Trung Viên tập đoàn bị một nhà tên là Thịnh Thế công ty thu mua. 100% thu mua. Lệ Phỉ hiện tại đã liên lạc không được. Mà lại, bọn hắn tựa như là không cần giao tiếp thanh toán đồng dạng, trực tiếp ban bố một cái tên là Thịnh Thế Liên Minh kế hoạch. Trần Tấn giơ lên lông mày cười nói, trực tiếp đối tiêu chúng ta Thiên Khôn cộng Bình Đài sao? Trần Tổng, ngươi biết, Thi Kiệt so với hắn còn muốn kinh ngạc, nhưng mà Trần Tấn lại lắc lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là cái này rất dễ dàng đoán a. Tại cái này trong lúc mấu chốt, có người nhảy ra đánh lén chúng ta cũng không kỳ quái. Vừa rồi ta còn cùng bọn hắn hai nói chuyện này chứ. Tề Tuệ Xuyên có chút không phẫn nói, Trung Viên tập đoàn cũng quá vô sỉ a. Lệ Phỉ hắn không phải còn cùng Trần Tổng đánh cược sao? Chỉ cần Trần Tổng hoàn thành 100 ngày liên tục 100 đơn mục tiêu, hắn liền đem Trung Viên tập đoàn đưa cho Trần Tổng. Lệ Phỉ có cơ hội đem chẳng mấy chốc sẽ bị gồm thâu xí nghiệp bán đi. Đương nhiên hấp tấp đáp ứng. Tang Quân khinh bỉ nói, đâu còn quản được cái gì ra mặt. Bất quá vấn đề này đối với chúng ta tới nói cũng không có vấn đề gì chứ. Hắn hỏi tiếp, hiện tại chúng ta đã đem cả nước các tỉnh tỉnh lỵ cùng thành phố lớn giấy phép đều lấy được, điều nghiên thị trường cùng tuyên đạo sẽ đều mở N trận. Thời cơ đã sớm thành thục, bọn hắn mới giết ra đến, cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Không, Trần Tấn phản đối nói, bọn hắn phi thường có sức cạnh tranh, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhà này cái gọi là Thịnh Thế công ty, hẳn là Triệu Cơ tập đoàn hợp tác với Long Thương tập đoàn. Cho nên bọn hắn tài nguyên khả năng so với chúng ta còn muốn phong phú. Mặt khác, giấy phép mà thôi, đã có thể phê cho chúng ta, liền cùng dạng có thể phê cho bọn hắn. Đây là chuẩn bị tại cả nước phạm vi bên trong đối với chúng ta tiến hành vây quanh chiến nha. Ba người cùng nhau giật mình, nhưng liền một cái trung viên tập đoàn lời nói, coi như nó tại trường tam giác địa khu là long đầu. Nhưng bây giờ Thiên Khôn công ty thế lớn, cũng không e ngại, nhưng nếu như đồng thời xuất hiện hai cái cỡ lớn tập đoàn công ty dùng cái này làm ván cầu đến bố. Cục, tình huống nhưng liền không nói được rồi đâu. Trần Tổng tương đương, Thi Kiệt nhịn không được hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Làm tốt bản chức công việc là được rồi. Trần Tấn híp mắt, trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển. Bọn hắn sẽ tìm người liên minh. Chúng ta cũng có thể. Tìm ai? Ba người đều ngây ngẩn cả người. Chủ động tìm Minh Hữu. Đây là Tấn Hàm tập đoàn lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Trước lúc này, đều là người khác khóc hô hào muốn kết minh. Trần Tấn nhìn xem ba người bọn họ, cười hắc hắc, đối Tang Quân nói, Quân ca, người phụ trách một cái đi, liên hệ Tường Vân tập đoàn, vượt giới hợp tác. Trần Tấn gật gật đầu, lần trước trở về Mã Tổng, lần này, cũng không biết hắn có gan hay không cùng ta cùng nhau chơi đùa. Cái này, Tang Quân cau mày nói, Trần Tổng, ta không phải phản đối quyết định của ngươi. Ta chỉ là mấy vấn đề không biết rõ. Hỏi, lần trước Tường Vân tập đoàn chủ động cùng chúng ta. Sách hợp tác, cự tuyệt cũng không có gì. Chỉ bất quá chúng ta hiện tại trở về đầu tìm bọn hắn. Có thể hay không dẫn đến thân phận quá thấp. Tang Quân hỏi, Trần Tấn hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng chơi người sói giết sao? Còn thân phận quá thấp. Yên tâm đi, không đến mức. Chúng ta mặc dù không phải cả nước có thực lực nhất xí nghiệp, nhưng tuyệt đối là bất động sản ngành nghề bên trong lớn nhất chủ đề tính. Tường Vân tập đoàn nhất quán thích loại chủ đề này tính, huống chi còn là chính diện chủ đề. Mặt khác, lần này cũng không trống trơn là chúng ta một nhà, còn có khác một xí nghiệp, cũng sẽ buộc chặt hợp tác. Ba người có chút nghe mơ hồ. Tấn Hàm tập đoàn luôn luôn đặc lập độc hành, mặc dù cũng có đại lượng hợp tác xí nghiệp, nhưng cũng đều giới hạn tại thương nghiệp hợp tác, cũng không có nghe nói cái nào một xí nghiệp cùng Tấn Hàm tập đoàn duy trì siêu việt thương nghiệp. Hiếu nghị nha, nhìn xem ba người bọn họ một mặt hiếu kỳ, Trần Tấn lại thừa nước đục thả câu, khoát tay một cái nói, tốt, tạm thời giữ bí mật. Rốt cuộc chỉ có xác định Tường Vân tập đoàn chịu hợp tác, chúng ta lộ ra bài mới có ý nghĩa nha. Quân ca, người đi trước liên hệ bọn hắn đi, tốt nhất có thể an bài một lần cùng Mã Tổng gặp mặt. Ta hy vọng có thể trực tiếp cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Tang Quân gật gật đầu, chỉ là gặp mặt không khó lắm, Mã Tổng hắn luôn luôn cũng thích kết giao bằng hữu. Vậy thì tốt, ta vẫn là đi trước hoàn thành cái này 100 đơn. Các ngươi đâu? Liền bắt đầu đem Thiên Khôn cộng bình đài xuống một cái giai đoạn công việc triển khai. Tương ứng đất đẩy, con đường cái gì, đều có thể bắt đầu động. Minh Bạch, ba người theo tiếng, chia ra đi làm việc lục. Trần Tấn cũng mang theo cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân xuất phát. Ngồi khi ở trên xe, chính hắn cũng đang suy tư một khi cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác về sau chuyện cụ thể. Lần này, hắn chuẩn bị đem trong tay mình phi thường dữ dội một trương bài cho đánh đi ra. Cũng không lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt hợp tác, nhưng là hợp tác về sau đâu. Tường Vân tập đoàn cũng không phải nhà đầu tư, mà là một nhà mạng lưới công ty. Như thế nào đi lợi dụng bọn hắn dưới cờ đãi hàng lưới tính chất đặc thù? Thì thế nào đem kia mở lớn bài cho đánh tốt? Đây đều là vấn đề. Trần ca tương đương, lái xe cha Mộc Lâm bỗng nhiên mở miệng. Địa chỉ này trên thân lão thành khu, xe giống như mở không đi vào đâu. Kia một hồi đi bộ đi vào chính là. Trần Tấn ngẩng đầu, điện thoại lại vang lên. Tiếp sau khi thức dậy, đối diện truyền đến Phan Thiên Nhuế thanh âm lo lắng. Trần Tổng, ngươi làm sao còn chưa tới đâu? Bên này đều nhanh đánh nhau. Ngươi, Trần Tấn giờ khóc giờ cười nói, ta cũng không phải làm tranh chấp điều giải nha. Lại nói, ngươi là xử lý mua bán tranh chấp, làm sao ngay cả gia đình tranh chấp cũng quản. Phan Thiên Nhuế nói, Trần Tổng, tin tưởng ta, ngay từ đầu ta cũng không muốn tới, nhưng đã đến thế mới biết, cái này tình huống không giống. Tốt, ta cũng nhanh đến, Trần Tấn cúp điện thoại, để cha Mộc Lâm ra tốc, hướng phía Đông Hải thành phố trung tâm một cái lão thành khu chạy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN